Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, không muốn trở thành vì nữ nhân của hắn, vậy hy vọng hắn đừng tới đi, ta cũng tạm thời không muốn gặp lại hắn, nàng không chút nghĩ ngợi liền thốt ra. Bởi vì nàng ở đây còn chưa có ngốc đủ, đẳng không muốn ngây người. Nàng liền chạy trốn, nàng thà rằng nam nhân này vĩnh viễn không muốn nghĩ khởi chính mình đến. Như vậy nàng là có thể muốn làm gì liền làm chi. Tiểu thư này thực sự là đặc biệt, vương với nàng cũng quá đặc biệt, không biết hai người kia đô muốn làm gì. Chi Vũ không khỏi nghĩ như vậy, có lẽ hai người nói không chừng còn nhận thức đâu, nếu không lần này cùng trước đây phi tử rất cùng. Tiểu thư, ngài vì sao không muốn gặp vương a? Vương tốt như vậy, không biết có bao nhiêu nữ tử muốn gặp vương, muốn trở thành vương phi tử đâu, Chi Vũ nhịn không được vì mình đại chủ tử nói chuyện. Nàng không thể minh bạch, nữ nhân này có phải hay không đầu tú đậu. Lý Quả cũng không biết nàng ý nghĩ trong lòng, cau mày, rất không cao hứng nói, ta vì sao muốn gặp hắn, hắn thế nào hảo ta không biết. Ta cũng không phải những thứ ấy muốn trở thành hắn phi tử nữ nhân. Chi Vũ, nhân có chí riêng, không thể miễn cưỡng, đúng hay không? Chi Vũ há to mồm vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng. Vẫn còn có nữ nhân không muốn trở thành vương nữ nhân. Hơn nữa còn không muốn gặp vương. Đây chính là thiên hạ kỳ văn. Truyền đi tiểu thư sẽ bị rất nhiều nữ nhân xé nát. Tiểu thư, ngài thực sự không muốn trở thành vì vương nữ nhân. Nàng sao líu lưỡi, nghi ngờ hỏi, Lý Quả gật gật đầu, kích động nói, Chi Vũ, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cùng hắn còn chưa từng gặp mặt, không có bất kỳ cảm tình, ngươi sao có thể sẽ thích nam nhân này, ngươi sao có thể hội nguyện ý trở thành nữ nhân của hắn. Không phải người ta thích, ta không muốn, tử cũng không muốn, tử cũng không muốn. Nghiêm trọng như thế, Chi Vũ bị lời của nàng dọa, bất quá tiểu thư hảo cương liệt nha, thế nhưng lúc trước cũng có không thiếu phi tử tượng tiểu thư bàn như thế cương liệt. Nhưng còn không phải là vừa thấy được vương liền đầu hàng. Hận không thể trở thành vương nữ nhân, cương liệt sớm cũng không biết bị phao đến cái nào lên 9 tầng mây. Lần này, hiểu chuyện Chi Vũ không lên tiếng, lanh lợi cho nàng xoa bóp rửa bối. Mà Lý Quả cũng không nói thêm nữa, yên tĩnh tám, trong óc không ngừng chuyển động, chỉ chốc lát sau hậu, ở Chi Vũ dưới sự trợ giúp, nàng rốt cuộc mặc vào ở đây áo ngủ, thoải mái nằm ở rộng lớn lại xa hoa trên giường lớn. Mà Chi Vũ chính thủ ở một bên, hết chương.